Chương 1492 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào liệt hồn quan. Hành hội truyền tống rất trọng yếu, nó là tranh bá lợi khí, vận dụng thật tốt, có thể nói là thiên hàng thần binh, có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng chỉ có điều. Một viên thần cách, cũng là Long Phi duy nhất một viên, hắn không biết phân chia như thế nào, trong lòng hơi động, Long Phi cuối cùng vẫn là từ bỏ, lẩm bẩm nói, ê chờ một chút. Hơn 3 năm thời gian. Đi ra trước xe một chút. Tính toán một chút ta ở hỗn độn giới đã 5 năm, nếu như thêm vào 3 năm thần trí mơ hồ 3 năm, hẳn là có thời gian 8 năm. Lạc Khê, báo nữ, thiên thiên, lại chờ ta một chút. Long Phi song quyền nắm chặt, để hoắc tâm bọn họ một lần nữa trở lại thiên đình, địa ngục trong căn cứ, sau đó Long Phi hướng ngoài thung lũng đi đến, cũng không biết Ly Nhi hiện tại thế nào rồi. Lý Nguyên Bá bọn họ hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Hai cái thời thần sau, Long Phi đến ngự thú đường. Phát hiện nơi này và 3 năm trước hoàn toàn khác nhau, trở nên rất héo tàn, tất cả xung quanh hoàn toàn mất đi sức sống, từng cái đệ tử cảnh tượng vội vã, đối với Long Phi làm như không thấy, xảy ra chuyện gì. Long Phi lôi kéo một tên đệ tử kia liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ở ngự thú đường muốn xong, đi nhanh lên đi. Muốn xong? Chuyện gì xảy ra à? Ngự thú đường không phải thông thần thiên tháp thế lực sao? Chẳng lẽ có người đánh vào thông thần thiên tháp bên trong đến rồi? Long Phi trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Viêm Hoàng lão tổ thế lực, nhưng là có như vậy nhanh sao? Với hắn ước định thời gian không giống à, tên đệ tử kia trừng Long Phi một chút, nói, nghe đường chủ tiến vào liệt hồn quan 3 ngày, còn chưa hề đi ra, có người nói hắn đã chết ở bên trong, không đi nữa ngày mai chờ giáp vàng thị vệ đến rồi liền đi không xong, trưởng lão đều đi hết, đại huynh đệ, phải đi cũng sắp điểm đi. Nói xong cũng tránh thoát đi Long Phi cánh tay, cấp tốc rời đi, không cần đi à. Đường chủ sẽ trở về. Không cần đi à? Các ngươi làm cái gì vậy à? Những thứ này đều là ngự thú đường đồ vật, các ngươi, trong sân truyền ra kịch liệt tiếng cãi vã, các ngươi tính là thứ gì à? Cho lão tử tránh ra, các ngươi không đi, còn muốn ngăn cản lão tử hay sao? Lấy chút đồ vật tính là gì, những thứ này đều là lão tử nên được. Có nhường hay không? Không để cho mở, lão tử giết chết mấy người các ngươi thằng con hoang. Ngự thú đường hoàn toàn biến thành mặt khác một bức dáng dấp, đầu tiên là trưởng lão thoát đi, lại tiếp sau đó lượng lớn đệ tử chạy đi, đồng thời đem ngự thú đường vơ vét hết sạch, hiện tại ngự thú đường liền như bị thu gia tộc lớn như thế, rỗng tuếch. Long Phi đi vào sân, nhìn một tên cao cấp đệ tử cùng Vương Thành bọn họ cãi vã lên, tên kia cao cấp đệ tử cuối cùng một chân đạp lên, trực tiếp đem Vương Thành cho đạp lăn đi, hét ra một tiếng, ta nhổ vào, là mình là ai vậy? Còn muốn quản lão tử, có năng lực người đi chăm sóc những kia trưởng lão à? Các ngươi không chạy ở lại chờ chết, còn không cho chúng ta chạy. Cao cấp đệ tử ôm một cái to lớn thú vòng cấp tốc chạy ra ngoài, cùng Long Phi gặp thoáng qua, hơi nhìn Long Phi một chút, cũng không có để ở trong mắt. Vương Thành từ dưới đất bò dậy đến nhìn Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, ê Long Phi đại ca. Người đứng bên cạnh hắn cũng là sững sờ, cực kỳ kích động, nói, ê Long Phi đại ca. Long Phi nhìn sân khắp nơi bừa bộn, mỗi một cái đệ tử cũng đang cướp đoạt đồ vật, nói, để xảy ra chuyện gì, làm sao biến thành bộ dạng này? Một tên đệ tử thở thật dài một cái, Vương Thành nhưng là nói, ở Long Phi đại ca, cứu cứu ngự thú đường đi, cứu cứu đường chủ chứ. Long Phi ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng, nói, ê đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương Thành đem 3 năm qua chuyện đã xảy ra nói đơn giản một thoáng, chiến vô song lại xung kích đến 98 tầng. Ly Nhi cũng đạt đến 90 tầng. Tốc độ kinh người à! Vương Thành nói, hiện tại thông thần thiên tháp đều muốn đổi họ chiến vô song có thể nói là một tay già thiên, liền ngay cả tháp chủ đều muốn mời hắn mấy phần. Ở thông thần thiên tháp bên trong có vài tên chiến gia người. Trước đây không có bại lộ, hiện tại chiến vô song xung kích đến 98 tầng, bọn họ cũng không có cái gì tốt kiên kỵ. Lần này chính là chiến gia một tên thánh giả trưởng lão hạ lệnh để ngự thú đường trong vòng 3 ngày cầm minh vương chiến thú thuần hóa, 3 ngày thời gian làm sao có khả năng à? Vậy cũng là minh giới thú vương à. Đường chủ đã tiến vào liệt hồn quan 3 ngày, đến hiện tại bạc vô âm tính, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. 3 ngày thời gian vừa đến ngự thú đường sẽ trở thành bỏ đi nơi. Long Phi mỗi ngày trói chặt, hỏi, hiện tại cách xa kỳ hạn còn có bao nhiêu thời gian? Vương Thành nói, ê liền một buổi tối. Long Phi nói, ê ngươi dẫn ta đi liệt hồn quan, còn lại đệ tử ở lại chỗ này. Sáng sớm ngày mai ta nhất định toàn lực chạy về. Chiến gia ở Thông Thần Thiên Tháp thực lực cấp tốc mở rộng tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, này hay là... Cũng là Long Phi một cơ hội, vả lại nói, Tiễn Trường Thụy đối tốt với hắn, lần trước đem Tiễn Trung Thụy lôi thú cho hàng phục, hắn cũng không có trách phạt, phần ân tình này Long Phi là ghi vào trong lòng. Liệt Hồn Quan còn có Thông Thiên Thú Vương đến Ngự Thú Đường đã hơn 3 năm thời gian vẫn không có thăm một lần, Long Phi cũng là rất là tưởng niệm, ha ha ha, hiện tại Ngự Thú Đường phần lớn trưởng lão đều bái ở môn hạ của ta, ngày mai kỳ hạn vừa qua, Ngự Thú Đường liền là của ta rồi. Tiễn Trung Thụy đắc ý cười to lên, Kim Giáp trưởng lão nói, Ê Tiền trưởng lão, ngươi thủ đoạn này thật là cao minh nhà. Chiến Vô Song đại nhân coi như muốn chiến thú cũng không phải là Liệt Hồn Quang Minh Vương chiến thú, này một chiêu mượn đao giết người là khá nhiều cao minh nhà. Đại ca ngươi là khẳng định không ra được. Tiễn Trung Thụy ánh mắt lạnh lẽo, nói, Ê đó là bởi vì hắn đứng sai đội, lúc trước ta khuyên quá hắn, nhưng là hắn ngu xuẩn mất khôn, hơn nữa ta lôi thú bị cướp, hắn thậm chí ngay cả một chút trách cứ đều không có, từ vào lúc ấy bắt đầu. Hắn không phải ta đại ca. Hắn căn bản không xứng trưởng quản Ngự Thú Đường. Hơn nữa, Tiễn Trung Thụy hơi mỉm cười nói, để chờ ta trở thành Ngự Thú Đường chủ, ta liền có thể tuần hóa Long tộc lão tổ tông quái vật kia, đem hắn hiến cho Chiến Vô Song đại nhân. Long tộc lão tổ tông tài là Vô Song đại nhân chiến thú, thế tất có thể rong ruổi thượng cổ thần chiến trường. Ha ha ha, Kim Giáp trưởng lão cũng bắt đầu cười lớn, một hòn đá hạ hai con chim, vừa có thể được Ngự Thú Đường địa bàn, có thể lấy lòng Chiến Vô Song. Hắn ở Thông Thần Thiên Tháp tuyệt địa có thể so với đại ca hắn lăn lộn tốt hơn nhiều. Liệt Hồn Quan, Thông Thiên Thú Vương nhìn thấy Long Phi vẻ mặt có chút kích động, nói, Ê lão đại. Long Phi nói, Ê không nhiều lời nói rồi, hiện tại Liệt Hồn Quan trận pháp dưới tình huống thế nào? Thông Thiên Thú Vương mi tâm căng thẳng, nói, Ê Tiền Đường chủ chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Long Phi nhìn Thông Thiên Thú Vương, khẽ nói, Ê huynh đệ, đồng ý lại theo ta đồng thời chiến đấu sao? Thông Thiên Thú Vương sôi vọt lên, nói, Ê lão đại, ta sẽ chờ người câu nói này, ngươi cũng không biết ta ở đây một mực chờ đợi người. Được. Tiến vào Liệt Hồn Quan, nhìn những kia tà yêu cự ma dài ra sao. Số từ, 1772 công vớt bi, liêu.